Vũ Thần Chúa Tể, chương 1877, cướp sạch không còn. Khóc chuyện audio.com, siêu siêu siêu tại Tần Trần tiến nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp sau chốc lát, từng đạo tiếng xé gió lên, là một đám phiêu miểu cung cường giả bảo hộ, một vòng tuần tra nhớ kỹ, mấy ngày này phiêu miểu cung thập phần không yên ổn, các ngươi tất cả mọi người, đều cần phải cho ta cẩn thận lại cẩn thận, mỗi một người đều lên tinh thần, không muốn bỏ sót một vùng, nếu để cho ta biết địch nhân theo các ngươi mí mắt dưới chạy, đừng trách ta không khách khí. Một tên cả người đằng đằng sát khí cường giả quát lạnh, thân mặc màu đỏ lăng la, mục quang lãnh lệ, trên thân khí tức thập phần đáng sợ, lại là một gã hậu kỳ võ đế cự phách, đối với mình dưới trướng các đội viên quát chói tai. Đây là thánh dược viên trong bảo hộ, mỗi ngày đều muốn tại thánh dược viên ngoại vi tuần tra, xem có hay không có người xông nhầm vào thánh dược viên trong. Mà ở nàng nói là lúc càn khôn tạo hóa ngọc điệp biến thành hạt cải đang ở nàng mí mắt dưới, nhưng nàng lại không có chút cảm giác nào. Đại nhân, người yên tâm được, đừng nói là có người xông vào đến thánh dược viên trong, coi như là một con muỗi vào đây cũng mơ tưởng tránh được chúng ta mí mắt. Đội trưởng ngươi nói không sai, bên ngoài những người đó bắt không được người, là các nàng ngu ngốc, nếu là tên kia mật dám xâm nhập ta thánh dược viên, nhìn bọn ta như thế nào giáo huấn hắn. Đúng vậy, cũng để cho tên kia biết được một cái chúng ta phiêu miểu cung cường giả lợi hại. Từng tên một đội viên quát lạnh nói ra, mỗi cái mũi vểnh lên trời, thập phần cao ngạo cùng xem thường, bàn luận nếu như xông vào phiêu miểu cung người nếu là xuất hiện ở thánh dược viên, phải như thế nào giáo huấn người nọ. Không ai chú ý tới Tần Trần thật đang ở các nàng mí mắt xuống. Nhóm người này một bên cao ngạo vừa nói, một bên tuần tra mà qua, mãi đến xa xa sau khi rời đi Tần Trần mới lần thứ hai xuất hiện. Tuy là đám người kia cũng chưa phát hiện hắn, nhưng Tần Trần nội tâm y nguyên có một ít lo nghĩ, lẩm bẩm nói. Ở chỗ này còn chưa an toàn, thánh dược viên đề phòng xâm nghiêm, ngoại vi thường xuyên cao hơn thủ tuần tra, phải mau chóng tiến vào thánh dược viên bên trong, chỉ có đến bên trong, mới sẽ không có người tuần tra. Tâm niệm phía dưới Tần Trần cấp tốc tới gần thánh dược viên bên trong. Chỉ là dọc theo con đường này, ngắn ngủi trong vòng một giờ Tần Trần liền gặp phải 4-5 lớp tuần tra người, có thể thấy được này thánh dược viên đề phòng xâm nghiêm. Mỗi khi có người đi ngang qua Tần Trần cũng sẽ trước tiên tiến nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp, may mắn là phụ cận đây cũng không có đỉnh phong võ đế cấp bậc cường giả, không người có thể phát giác càn khôn tạo hóa ngọc điệp tồn tại. Lại qua một canh giờ Tần Trần này vừa mới đến thánh dược viên cổng vào. Sơn lâm phần cuối, xuất hiện một bức tường, hết sức cổ quái, giống như nhất nhất biết di động họa, đang không ngừng biến ảo màu sắc. Nơi này còn có trận pháp, U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt lộ ra vẻ mặt. Đây là tự nhiên, trong này thế nhưng phiêu miểu cung thánh dược viên, chồng có phiêu miểu cung toàn bộ linh dược chân quý, há có thể mở rộng đại môn, mặc cho người ra vào. Tần Trần cười nói, bất quá người yên tâm, điểm này trận pháp căn bản khó không tới ta. Tần Trần vừa nói, vừa bắt đầu tiếp xúc phía trên trận pháp kia tức khắc từng đạo nhỏ nhẹ sóng gợn chậm rãi nhộn nhạo lên. Khóc chuyện audio.com, U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt tâm thần thoáng cay banh trực. Sẽ không bị phát giác chứ? Nhưng cho các nàng khiếp sợ là Tần Trần hai tay cấp tốc bày thủ quyết nhộn nhạo mà xuất đạo vệt sóng gợn cư nhiên dừng lại, lại lần nữa tiêu tán tại trong trận pháp, một điểm gợn sóng cũng không có nổi lên. Điều này sao có thể chứ? Lúc trước ở bên ngoài thời điểm tòa thiên đại trận đơn giản liền phát hiện bọn họ tung tích, làm sao này thánh dược viên trận pháp cư nhiên một điểm phản ứng cũng không có. Này trận pháp quả nhiên một chút cũng không thay đổi. Tần Trần trong lòng chấn định cười rộ lên, hắn khẳng định trận pháp này chính là năm đó hắn bố trí một cái kia, không giống với bên ngoài tòa thiên đại trận này 300 năm đến, cư nhiên không có thay đổi gì. Bởi vì, hắn kiếp trước bố trí trận pháp kia đã quá kinh khủng, tiêu hao hắn nhiều tinh lực đủ để ngăn trở đỉnh phong võ đế cấp bậc cường giả xông vào, gọi là thập phần hoàn mỹ. Chuyện của tôi.vn, khả năng thượng quan Hy Nhi cũng có như vậy suy nghĩ, mới không có giống như bên ngoài tòa thiên đại trận đồng dạng, này 300 năm đến không liên tục gia cố. Thế nhưng, này thánh dược viên trận pháp có thể chống đỡ bất luận cái gì cường đại võ giả, nhưng lại căn bản là không có cách ngăn trở trận pháp này đế tạo giả Tần Trần. Vù vù, ước chừng mấy chục hô hấp sau, thánh dược viên trên trận pháp xuất hiện một lỗ hồng, như vòng xoáy. Mà cùng lúc đó, Tần Trần vừa lúc cảm thụ được nơi xa có người ở tới gần. Siêu, Tần Trần trong nháy mắt xông vào đi tức khắc vòng xoáy kia đem Tần Trần thôn phệ, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Mà ở Tần Trần sau khi tiến vào trong nháy mắt nơi xa, một cái tuần tra tiểu đội đi ngang qua, phát giác nơi này không có gì dị thường sau, một đường lục soát đi qua. Thiếu điều, Tần Trần thở phào một cái, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, một cổ nồng nặc đến không cách nào hình dung chân khí đánh tới, để cho Tần Trần mỗi một lỗ chân lông đều là thư giãn ra. hiện ra tại Tần Trần trước mắt là một tòa mênh mông dược viên quá hùng vĩ, phóng tầm mắt nhìn tới, là một khối khối dược điền, trong ruộng thuốc đủ loại thần dược chân khí như là hải dương một dạng, nếu muốn cảnh giới thấp chọn người vào đây, có lẽ hút vào một ngụm chân khí đều phải bị bạo nổ. Tần Trần để cho U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt cùng nhau đi ra, hiện tại Cơ Như Nguyệt tu vi tới gần trung kỳ đỉnh phong, mà U Thiên Tuyết lại còn kém một chút tiếp cận trung kỳ, hai người liên tục đột phá tuy là thập phần củng cố thế nhưng còn cần tích lũy nhiều chân nguyên. Tuy là đến cảnh giới này, chân nguyên trọng yếu đã lui xuống đi, nhưng chân nguyên vẫn là căn bản, chân nguyên không mạnh đem chống đỡ không nổi quy tắc cao ốc. Trần Thiếu, nơi này chính là Thánh Dược Viên. Hai người kinh sợ, nơi này thiên địa chân khí cũng quá nồng đậm đi, tùy ý hít thở một cái tức nhiều chân khí liền dũng mãnh tràn vào các nàng trong thân thể, mặc kệ ngưng thật các nàng tu vi, loại cảm giác này quả thực quá thoải mái. Với lại, phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt chỗ có địa phương tất cả đều là từng mảng lớn linh dược tràn đầy một ngọn núi, các nàng lúc nào đã biết như thế một mảng lớn linh dược. Nơi này linh dược cũng quá nhiều điểm, U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt đều thấy ngây người. Nơi này mặc dù là thánh dược viên, bất quá chỉ là ngoại vi cao cấp nhất cũng chỉ là bát giai linh dược. Khóc chuyện audio.com, Tần Trần quét mắt một vòng, lấy hắn hiện tại khẩu vị gian xảo đã không thỏa mãn tại bát giai hoàng cấp linh dược. Ít nhất, cũng muốn là cửu giai linh dược mới có thể dẫn tới hắn chú ý, nhiều như vậy bát giai linh dược, với lại đều là đỉnh cấp bát giai linh dược còn không biến thái. U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt đều nhanh không nói gì, nơi này hoàng cấp linh dược lúc này rau cải trắng một dạng khắp nơi đều thấy, Trần Thiếu cương nhiên còn chưa hài lòng, này ánh mắt cũng quá cao đi. Ha ha, ta sẽ theo miệng nói, hoàng cấp linh dược đương nhiên trọng yếu giống vậy. Tần Trần cười rộ lên, siêu, hắn lướt qua dược điền, đem các loại hoàng cấp linh dược hết thảy thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Hoàng cấp linh dược tuy là không coi vào đâu, nhưng đều là một ít cửu phẩm đan dược thuốc phụ, phóng ra ngoại giới tương tự không gì sánh được chân quý. Với lại, có thể đặt ở Phiêu Miểu Cung thánh dược viên trong trồng hoàng cấp linh dược cũng đều không phải là phổ thông hoàng cấp linh dược, mỗi một cây đều là cực quý hiếm loại. Khách chương.